Dưới ánh đèn mông lung, đường cong gò má của anh nhu hòa tinh tế, cặp mắt thon dài kia thật xinh đẹp, trong mắt nhiễm một vầng sáng ấm áp. Nguyễn Thu Thu bị nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Được rồi, tôi biết anh thực cảm động nhưng là, từ từ, thân thể hắn hơi về phía trước nghiêng, khoảng cách giữa hai người được kéo gần một ít. Nguyễn Thu Thu cảnh giác hỏi, anh làm gì, tôi biết tôi rất đẹp cũng rất lương thiện, nhưng mà nam nhân chó chết này muốn hôn cô thì là một sai lầm lớn. Cô chỉ là có một tí xíu tâm tình bảo vệ gà con thôi mà. Không nói chuyện tình cảm, cảm ơn, em, hả, gì mắt của em, sao lại sáng lên, ánh mắt Trình Tuyền tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, vô cùng nghiêm túc. Nguyễn Thu Thu, lâu dài, tĩnh mịch trầm mặc, một giọng phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi vang lên, cái này, gọi, là, phấn, mắt, cách chương.